Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 130, phần 130. Chương 130 íp tuyến. Tâm cơ minh tinh VS keo kiệt kim chủ, điểm nam mô. Làm bài tập, Tống Yên Kiều gần nhất đối một minh tinh phía trên, lớn lên không tồi. Dáng người cũng không tồi, nhưng là mặt thực lãnh. Thoạt nhìn liền rất khó mà nói lời nói, tưởng bao dưỡng cái này minh tinh. Nhưng là lại không nghĩ hoa quá nhiều tiền, cùng nhau chơi phú nhị đại đương nhiên nhìn ra Tống Yên Kiều ý tưởng. Tống Yên Kiều ca ca là hiện tại ở thương giới địa vị thật sự là cao. Cũng liên quan Tống Yên Kiều địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, bọn họ này đó thích ăn nhậu chơi. Bởi nhị đại nhóm cũng là có thể liên hệ một chút cảm tình, vì thế cũng vui cùng Tống Yên Kiều cùng nhau chơi, cũng vui hống Tống Yên Kiều, liền tính không có trong nhà kia tầng quan hệ. Cũng vui hống Tống Yên Kiều, ai làm Tống Yên Kiều hắn lớn lên đẹp đâu, nếu là liên hôn. Bọn họ cũng là vui cùng Tống Yên Kiều liên hôn, hơn nữa đã ám chọc chọc bắt đầu theo đuổi Tống Yên Kiều, phú nhị đại nhất hào. Cũng liền lớn lên giống nhau đi, hắn còn không để ý tới ngươi, chính là chết trang. Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi, cũng cùng ta nói mấy câu, phú nhị đại số 2, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Ở một cây lệch tán thắt cổ, Tống Yên Kiều, ta không bị treo a, chỉ là thuần xem, hiện tại xem minh tinh cũng muốn đưa tiền sao. Phú nhị đại số 2, giống như cũng xác thật chỉ là thuần xem, nhưng là Tống Yên Kiều liền không có như vậy thuần xem qua hắn ai, hắn lớn lên cũng không kém a, phú nhị đại số 3, hơn nữa Kiều Kiều, bao dưỡng minh tinh là thực phí tiền, chút tiền ấy dùng để làm cái gì không tốt, dùng để bao dưỡng minh tinh không phải lãng phí sao? Phú nhị đại nhất hào, đúng vậy, đúng vậy. Bao dưỡng minh tinh không có hơn 100 vạn, đặc biệt là hắn cái này gia vị muốn tiền càng nhiều, còn sẽ làm ngươi cho hắn mua lễ vật, mua xe, mua hàng xa xỉ, này đó đều là không nhỏ đầu nhập đâu, đương nhiên ta sẽ không làm bao dưỡng minh tinh loại chuyện này, ta chỉ là nghe người khác nói là cái dạng này. Tống Yên Kiều nháy mắt ấn diệt di động, kia thôi bỏ đi. Cái khác phú nhị đại hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không hiểu lận huyên rốt cuộc nơi nào hảo, nhưng là bọn họ hiểu Tống Yên Kiều a. Tống Yên Kiều phu nói toàn dựa luyến tiếc tiêu tiền thủ, một câu phải bỏ tiền, Tống Yên Kiều liền có thể tại chỗ từ bỏ, phú nhị đại nhất hào. Đi, Kiều Kiều ta thỉnh ngươi ăn cơm, phú nhị đại số 2. Hôm nay đến phiên ta thỉnh Kiều Kiều ăn cơm, phú nhị đại số 3. Kia ta thỉnh ngươi đi trượt tuyết, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều không tính toán đi. Xua xua tay, không được, ta về nhà ăn cơm. Ta ca ở trong nhà chờ ta đâu. Ba người nghe được Tống Yên Kiều nói như vậy, cũng đều không có tiếp tục cưỡng cầu cái gì. Bọn họ là ở tranh nhau cướp theo đuổi Tống Yên Kiều là thật sự, nhưng là bọn họ còn không có như vậy thiếu tâm nhãn đi đoạt lấy Tống Đình cùng Tống Yên Kiều ăn cơm thời. Gian, rốt cuộc, tưởng cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau, cuối cùng cũng là muốn Tống Đình gật đầu, lận huyên phiên lịch sử trò chuyện. Vẫn luôn đều không có tân tin tức, người đại diện. Người đang xem cái gì? Lận huyên lười nhác sốc sốc mí mắt, thái độ lười quyện, không có gì, người đại diện cũng không nói nhiều. Lận huyên luôn luôn thực ổn trọng, ở giới giải trí địa vị cũng thực không tồi. Thực lực phái kỹ thuật diễn, hơn nữa không tồi ra thế đều làm lận huyên ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước, người đại diện hoàn. Toàn không dám nhiều lời vị này sự tình. Giới giải trí rất ít có người biết lận huyên bối cảnh cường, mà hắn là số lượng không nhiều lắm biết lận huyên bối cảnh cường người. Lận huyên tiếp tục nhìn màn hình, không phải nói thích hắn sao, không phải nói nếu có thể bao dưỡng hắn liền tốt sao. Vì cái gì còn không làm đâu? Chỉ là nói chơi sao? Người đại diện, người đừng nói. Tống Đình đệ đệ thật sự lớn lên tuyệt. Nếu là hắn có thể ở ta thủ hạ thì tốt rồi. Ta bảo đảm có thể mang hỏa hắn. Nghe thấy cái này, Lận Huyên mới ngước mắt nhìn thoáng qua người đại diện, ân, thuận tiện đề nghị nói. Như vậy thích, ngươi có thể thiêm hắn. Ta gần nhất không vội, có thể mang tân nhân. Người đại diện biểu tình cổ quái. Là hắn điên rồi, vẫn là Lận Huyên điên rồi. Hắn cư nhiên cũng từ Lận Huyên trong miệng nghe được mang tân nhân nói. Lận Huyên đối chính mình thời gian là thật sự thực quý trọng. Không tiến tổ thời điểm đều ở nghỉ ngơi. Hắn đều hoài nghi Lận Huyên đời trước là trâu ngựa đương. Quá nhiều, đời này là nỗ lực không được một chút. Nhưng là người đại diện vẫn là nghiêm túc mở miệng. Ta đi qua a, nhưng là nhân gia Tống gia tiểu thiếu gia. Ân, cũng là một cái không nghĩ nỗ lực. Điểm này Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên là giống nhau. Không có gì yêu thích, chính là ái nằm, cảm giác như là một cái trong ổ chăn có thể ngủ ra tới người, cái này ý tưởng có. Điểm vớ vẩn, người đại diện lắc lắc đầu, hoảng đi ra ngoài trong óc mặt đồ vật tiếp tục nói, gần nhất hắn bên người người rất nhiều. Ta còn không có nói thượng hai câu lời nói, liền có không ít người thấu đi lên xung xoe, hẳn là không muốn ăn giới giải trí này chén cơm. Đi, Lận Huyên, rất nhiều người xung xoe. Thật vội a, trách không được, Tống Yên Kiều lại ở trong nhà trách rất nhiều thiên. Thẳng đến một hồi tụ hội mới ra cửa, lần này có phải hay không thực đứng đắn cái loại này bằng hữu? Sẽ xúi dục hắn ra cửa, xúi dục hắn cùng đi xem nam mô bằng hữu. Tống Yên Kiều nho nhỏ tâm động một chút. Sau đó vui vui vẻ vẻ ra cửa. Hắn liền xem một chút. Hắn tuyệt đối không thượng thủ sờ. Chỉ là nhìn xem. Trên thực tế. Tới rồi hiện trường. Tống Yên Kiều liền xem đều ngượng ngùng xem. Toàn bộ hành trình cúi đầu. Náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Bằng hữu nhịn không được cười. Kiều Kiều. Ngươi cùng trên mạng quả thực là hai người. Bảo bảo. Khẩu hải ngươi là đệ nhất. Ngươi nhưng thật ra xem một cái a. Tống Yên Kiều. Ngoạc kép, Tống Yên Kiều tác bằng hữu một ngụm trái cây. Ngươi nhưng mau câm miệng đi. Quần lót đều mau bị bái không có, nhưng là bằng hữu như cũ phạm tiện. Thật sự, đẹp thực, Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ trướng đến hồng hồng. Ta vựng cơ bắp, xem không được, ra sức khiêu vũ nam mô nhóm. Ngoạc kép chấm hỏi, nhưng là càng hăng hái. Người vốn dĩ liền thích phạm tiện, hiện tại có người tiêu tiền làm cho bọn họ phạm tiện. Cái này tiện là nhất định phải phạm, ngươi mở to mắt nhìn xem ta a. Ngươi nói tứ đại giai không? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều ngón chân moi mặt đất. Nguyên lai điểm nam mô là như vậy làm người xấu hổ sự tình a. Nam mô nhất hào. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể nga, Tống Yên Kiều. Ngoạc kép, ngươi hảo, nam mô số 2 cười hì hì. Đúng vậy, ta hảo tao nga, Tống Yên Kiều. Ngoạc kép, nam mô số 3, ta còn có càng thiêu nga. Ngươi có nghĩ xem, ngươi sờ sờ ta a, Tống Yên Kiều. Ngoạc kép chấm than, thực xin lỗi, ta thật sự sai rồi. Về sau đều không nghĩ xem nam mô. Tống Yên Kiều nhéo góc áo. Thật sự làm ngươi làm cái gì đều có thể chứ. Nam mô nhất hào. Đương nhiên nha. Chúng ta làm nam mô chính là khách nhân làm cái gì liền làm cái đó. Đặc biệt là các ngươi cấp tiền còn nhiều, càng là muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Tống Yên Kiều từ khe hở ngón tay xem người, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã biết, lớp này nam mô nhóm còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nói như vậy xong. Còn không quên đi xem bằng hữu, dù sao cũng là bằng hữu hoa tiền. Ta có thể, Tống Yên Kiều lời nói còn chưa nói xong. Bằng hữu liền mở miệng, đương nhiên có thể, giúp Tống Yên Kiều chơi lên là bằng hữu chức trách. Tống Yên Kiều muốn chơi cái gì đều có thể, anh em có điểm tiền chính là phải cho bằng hữu hoa. Sau đó, mọi người liền nhìn đến Tống Yên Kiều Thủy Linh Linh từ trong bao lấy ra máy tính, lấy ra tác nghiệp, lấy ra bút, người giúp ta kiến mô, người giúp ta viết đại vật, người giúp ta viết cao số, cảm ơn các ngươi, nam mô nhóm, ngoặc kép, bọn họ nếu là nguyện ý nỗ lực đọc sách, bọn họ dùng đến đảm đương nam mô. Thái quá mẹ nó cấp, thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà, nam mô nhất hào. Ta là cái gì lớn lên thực xấu người sao? Nam mô số 2, ta là cái gì thực tiện người sao? Nam mô số 3, ta là cái gì oan loại giống nhau người sao? Tống Yên Kiều bằng hữu cũng xem vui vẻ. Điểm nam mô làm bài tập, hắn trước kia như thế nào không nghĩ tới đâu. Hẳn là so rót nam mô uống rượu càng tốt chơi, đây mới là thật sự làm người không tình nguyện a. Bằng hữu, làm đi, nam mô nhóm, ngoặc kép, lần đầu tiên, làm đi, nguyên lai là cái này, làm đi, nam mô, ca ca, ta còn là tương đối thích xuất lực khí sự tình, bằng hữu. Hiện tại làm, các ngươi không phải nam đại sao? Sẽ không làm, các ngươi không phải là giả nam đại đi. Tống Yên Kiều nhỏ giọng nói thầm, kỳ thật thật nam đại có lẽ cũng sẽ không làm. Tống Yên Kiều xủy tay tay, hắn chính là sinh viên, hắn còn không hiểu biết sinh viên cái dạng gì sao? Tuy rằng cũng có tham gia các loại thi đấu lấy thưởng sinh viên, nhưng là khẳng định không phải hắn loại này bệnh sốt rét. Nam mô nhóm tầm mắt rơi xuống góc ngoan ngoãn xủy tay thiếu niên trên người, đã thành thật cầu buông tha, bằng hữu xem việc vui. Các ngươi nói các ngươi trêu chọc ai không tốt, các ngươi trêu chọc hắn. Nam mô nhóm ngoặc kép, đã thành thật cầu buông tha, muốn nói chuyện này vẫn là phong thủy thay phiên truyền. Nam mô nhóm không trêu chọc Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều cũng sẽ không nghĩ đến làm nam mô giúp hắn làm bài tập. Tống Yên Kiều, các ngươi nếu là không được liền tính. Tống Yên Kiều vẫn là thực dễ nói chuyện, nhưng là Tống Yên Kiều một câu không được liền khơi dậy nam mô nhóm hiếu thắng tâm. Bọn họ không có khả năng không được, ta hành, ngươi sao lại có thể nói ta không được đâu. Ta mãnh một không khả năng không được. Tác nghiệp cũng có người làm. Nam mô cũng không cho hắn sờ soạng. Tống Yên Kiều nháy mắt thả lỏng lại, bằng hữu, chờ bọn họ làm bài tập. Hôm nay còn có càng tốt không có tới, ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tống Yên Kiều có điểm không dám nhìn cái này lễ vật, nhưng là sờ sờ bao, còn có một phần tác nghiệp nháy mắt liền thả lỏng. Không quan hệ, nếu là ra ngoài ý muốn, còn có thể làm bài tập. Nam mô nhóm cũng nhìn đến Tống Yên Kiều viết nghiệp, da đầu căng thẳng, như thế nào còn có tác nghiệp a? Là cái nào người may mắn muốn nhiều làm một phần? Tống Yên Kiều biểu tình lại lần nữa thả lòng, ngồi ở bên cạnh Khái Hạt Thông, Lận Huyên vào cửa phía trước. Nghe nói bên trong điểm thật nhiều cái nam mô, tâm tình không phải thực hào, vào cửa lúc sau. Nhìn đến ánh mắt thanh triệt Tống Yên Kiều, cùng với đang ở làm bài nam mô nhóm, Tống Yên Kiều nắm Hạt Thông lột, thường thường sẽ nhắc nhở một câu đề này sai rồi, trọng viết một chút, ngữ khí lễ phép, nhưng là làm người không phải rất tưởng sống. Lận Huyên cong cong môi, chuyện như vậy là Tống Yên Kiều có thể làm được, bằng hữu làm mặt quỷ, ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ tới rồi. Mau nhìn xem có phải hay không thực vừa lòng. Ta chính là tốn số tiền lớn. Tống Yên Kiều theo bản năng đi lấy sách bài tập, ngẩng đầu lại nhìn đến Lận Huyên mặt. Ai? Này không phải hắn tân đầu tường sao? Lận Huyên, ngươi hảo, đây là ngươi cho ta lễ vật sao? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than. Bên cạnh xem diễn nam mô, thật không chọc. Đại minh tinh tới cũng cùng bọn họ một cái đãi ngộ, đều là cho Tống Yên Kiều làm bài tập. Nghĩ đến đây, nam mô nhóm tâm tình hơi chút dễ chịu một chút. Tốt xấu cái này khổ là ai gặp thì có phần, không phải. Đơn bọn họ có, khác ca ca cũng có. Tống Yên Kiều xấu hổ. Không phải, đây là ta tác nghiệp. Ai, ta tác nghiệp như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở ta trên tay, ta thật không cẩn thận. Như thế nào lấy sai đồ vật, Tống Yên Kiều lưu loát đem tác nghiệp ném hồi chính mình trong bao, hơn 100 vạn điểm minh tinh, sao lại có thể dùng để làm bài tập, đại tài tiểu dụng, bên cạnh nam mô nhóm, ngoặc kép, chính mình thất bại cố nhiên đáng sợ, nhưng người khác thành công càng làm cho người lo lắng, sống cha. Người liền chơi đi, bên cạnh nam mô thiên đoàn, hừ, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, nam mô thiên đoàn, sinh khí, chính mình đoán, Tống Yên Kiều. Tác giả có chuyện nói đại cha, chơi đến thật vui vẻ, Kiều Bảo Huynh, giống nhau vui vẻ. Convert by Duy Phương New on Wikidata.